Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162. Mộng bức Phất Lan Đức đã từng huynh đệ vậy mà biến thành nữ nhân. Rất nhanh, tại Ninh Vinh Vinh dẫn đầu dưới, mọi người cũng là mặt lộ thống khổ cùng bất đắc dĩ ăn áo tư tạp xúc xích. Không tồi, chương trình học hôm nay các ngươi tất cả mọi người đều thông qua. Phải nhớ kỹ, sau này các ngươi đang cùng nhau thời điểm, áo tư tạp chính là của các ngươi tốt nhất hậu thuẫn. Quên những cái kia, hắn kia không có ý nghĩa chủ ngữ. Hiện tại, mỗi người các ngươi đều đi chuẩn bị một chút. Các ngươi có một ngày thời gian điều chỉnh cùng nghỉ ngơi. Sáng mai, toàn thể khởi hành, từ Triệu lão sư Hòa Thanh Phong lão sư dẫn dắt các ngươi đi tới tinh đấu rừng rậm giúp đỡ áo tư tạp. Lấy được đệ tam hồn hoàn. Cái này không chỉ là áo tư tạp chuyện riêng, cũng là các ngươi tất cả mọi người lịch luyện. Tại gặp phải ngàn năm hồn thú lúc trước, hai vị lão sư là sẽ không dễ dàng xuất thủ. Hết thảy đều phải dựa vào các ngươi mình. Được rồi, bây giờ giải tán. Vâng, viện trưởng. Đúng rồi, Thanh Phong, Ngọc Tiểu Thư, hai ngươi người đi theo ta một chuyến văn phòng. Sau đó đang lúc mọi người dưới ánh mắt, Hà Thanh Phong cùng Ngọc Tiểu Cương đi theo Phất Lan Đức ly khai. Mà mọi người tại đường Tam kêu gọi, đi tới biệt thự bên trong viện nghỉ ngơi. Tam ca, ngày mai chúng ta liền muốn đi tinh đấu rừng rậm rồi. Người cho ta tham khảo một chút. Ta hẳn thu được một cái dạng gì hồn hoàn mới thích hợp hơn ta. Áo tư tạp rất hưng phấn. Hôm nay đột phá level 30 đối với đến nói là một kiện chuyện rất may mắn. Cái vấn đề này ta khó trả lời ngươi. Cho nên đề nghị ngươi đi hỏi lão ca ta. Ta vốn là khống chế hệ chiến hồn tôn. Nhưng mà tại lão ca ta theo đề nghị, ta trở thành cường công hệ khống chế hình chiến hồn tôn. Không nói khác, đối với võ hồn lý giải, lão ca ta nhận đại lục thứ hai không ai dám nhận đệ nhất. Đường Tam lời nói này phi thường tự tin. Đã từng bao nhiêu hắn cho rằng Ngọc Tiểu Cương kiến thức rất châu phê bình. Nhưng mà sau đó phát hiện Ngọc Tiểu Cương kiến thức cùng hắn lão ca so sánh lộ vẻ cặn bã vô cùng. Hoàn toàn không cùng một cấp bậc. FML, Tam ca, lão ca ngươi điêu như vậy. Mau mau đúng sự thật giao phó. Thanh Phong lão sư thực lực cùng kiến thức so sánh thế nào? Nghe thấy áo tư tạp lời này, một bên Ninh Vinh Vinh cùng bàn tử nhất thời hứng thú. Phải biết Ninh Vinh Vinh chính là tận mắt nhìn thấy Hà Thanh Phong một cái làm bất tỉnh Triệu Vô Cực. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người, Đường Tam cười thần bí nói. Cái vấn đề này các ngươi phải hỏi chị dâu ta. Chị dâu, mấy người trong nháy mắt còn chưa kịp phản ứng. Nhưng mà rất nhanh, các nàng liền nhìn về phía Chu Trúc Thanh. Ngươi, các ngươi nhìn ta làm sao? Ta mới 12 tuổi, còn không có đồng ý gả cho hắn đâu. Chu Trúc Thanh đỏ mặt. Nàng còn không có gả cho Hà Thanh Phong tới đây. Nghe thấy Chu Trúc Thanh, bàn tử đột nhiên vỗ đầu một cái. Hắn nghĩ tới một cái vấn đề, nhất thời lửa nóng nhìn đến Đường Tam hỏi, Tam ca, lão ca ngươi hắn rốt cuộc có bao nhiêu? Hắc hắc, lời này của ngươi liền vấn đối rồi, nói ra sợ hù chết các ngươi. Lão ca ta, hôm nay cũng chỉ lớn hơn ta mấy tháng mà thôi. Đường Tam lời này vừa nói ra, bàn tử, áo tư tạp cùng Ninh Vinh Vinh trực tiếp kinh hô. Ý là Thanh Phong lão sư hắn tại 12 tuổi tuổi tác đã đạt đến hồn đế tu vi. Bàn tử nhỏ bé trong ánh mắt tất cả đều là mộng bức. Mà Ninh Vinh Vinh cũng chẳng tốt hơn là bao. Nàng vốn tưởng rằng Hà Thanh Phong ít nhất cũng phải có cái hơn 20 tuổi. Nhưng bây giờ, vậy mà cùng mình cùng người khác cùng lứa. Mà áo tư tạp ngoại trừ thẳng than thở nghiêu bức vẫn là nghiêu bức. Lần này, hai người trực tiếp trợn tròn mắt. Nếu mà các ngươi muốn hỏi lão ca ta thực lực, kỳ thực ta cũng không biết. Cho đến nay, ta còn không thấy lão ca ta ra tay toàn lực bộ dáng. Nhưng mà ta có thể rất nghiêm túc cùng các ngươi nói. Lão ca ta thực lực các ngươi trong tưởng tượng đều còn muốn đáng sợ. Đường Tam nói tới chỗ này, cũng không khỏi phải nghĩ lên nằm viện 3 tháng lão cha. Ai ya, Đây là bắp đùi a. Được ôm chặt, nhất thời bàn tử cùng áo tư tạp hai người triệt để quyết định. Về sau liền theo đường tam lan lộn, ẩn náu tại dưới cây lớn tiểu thụ dưới cũng là hóng mát. Một bên khác, phòng làm việc của viện trưởng. Nói một chút đi, Ngọc tiểu thư, người đến tột cùng là người nào? Đến ta Sử Lai Khắc có mục đích gì? Phất Lan Đức không nói nhảm. Ánh mắt của hắn trực lăng lăng nhìn chằm chằm Ngọc Tiểu Cương. Mà một bên Hà Thanh Phong cũng là khóe miệng hơi hơi dương lên nhìn đến một màn này. Viện trưởng, ta không phải đã nói rồi nha. Ta là bị Tiểu Cương nhờ. Đến Sử Lai Khắc học viện trợ giúp ngươi. Ngọc Tiểu Cương vừa nói chuyện thời điểm đặc biệt nhìn Hà Thanh Phong một cái. Hắn cảm thấy hẳn đúng là Hà Thanh Phong cho Phất Lan Đức nói những gì. Ngọc Tiểu Cương lời này nói chuyện. Phất Lan Đức ha ha nở nụ cười nói. Ta đã đi thăm dò qua. Tiểu Cương căn bản không có một người tên là Ngọc Thu Sương biểu tỷ. Hơn nữa Tiểu Cương đã mất tích. Hắn đã mất tích 2 năm. Ngươi lại là làm sao bị hắn nhờ cậy. Gừng càng già càng cay nha, lần này ta xem ngươi nói thế nào. Hà Thanh Phong cười không nói. Viện trưởng, ngươi có phải hay không nghe hắn ra hỏa này nói cái gì? Ngươi cũng đừng tin tưởng hắn. Hắn không phải một người tốt. Nghe thấy Ngọc Tiểu Cương nghe được lời này. Hà Thanh Phong rất hoài nghi Ngọc Tiểu Cương là sống thế nào đến bây giờ. Đầy đầu óc đều thật khôi hài. Hà Thanh Phong cứ như vậy lẳng lặng nhìn Ngọc Tiểu Cương biểu diễn. Nhưng Ngọc Tiểu Cương nào ngờ. Phất Lan Đức đối với nàng về điểm kia hảo cảm đang từ từ biến mất. Vốn là Phất Lan Đức còn vì học viện đến một cái hồn đấu la cường giả mà cảm thấy cao hứng. Nhưng bây giờ hắn lại không cao hứng bất nổi. Rất rõ ràng Ngọc Tiểu Cương là có mục đích. Hơn nữa mục đích còn không thuần. So sánh mục đích nhưng Hà Thanh Phong không giống nhau. Sau đó, Phất Lan Đức ngay trước Ngọc Tiểu Cương mặt đem Ngọc Tiểu Cương sự tích nói một lần. Mà Ngọc Tiểu Cương sắc mặt cũng càng ngày càng đen. Đủ rồi. Hà Thanh Phong. Đều là ngươi hãm hại ta. Phất Lan Đức nghe không hiểu. Hắn chỉ là muốn thử xem có thể hay không từ nơi này cái gọi là Ngọc Tiểu Cương biểu tỷ chỗ đó thu. Được Ngọc Tiểu Cương tung tích. Sau đó trước mặt chất vấn hắn cái kia đã từng huynh đệ. Vì sao lại biến thành dạng này? Nhưng hắn không nghĩ đến Ngọc Thu Sương sẽ phản ứng lớn như vậy. Trong lúc nhất thời có chút mơ hồ nhìn đến hai người. Ta hãm hại ngươi. Ta ngay cả thân phận chân thực của ngươi cũng không biết. Ta làm sao hãm hại ngươi? Hơn nữa còn là viện trưởng cùng ngươi nói chút. Cùng ta có quan hệ thế nào? Chẳng lẽ ngươi biết cái gì đó? Hà Thanh Phong lời này vừa nói ra. Ngọc Tiểu Cương nội tâm nhất thời sững sờ. Vỏ chăn rồi. Mà Phất Lan Đức ánh mắt cũng càng ngày càng quái. Hừ. Ngươi chờ đó. Tiếp theo, Ngọc Tiểu Cương trực tiếp đập cửa đi ra ngoài. Đây, chấm ngoặc kép, Phất Lan Đức nhìn đến Hà Thanh Phong không biết nói gì. Mà Hà Thanh Phong thu liễm sắc mặt, có chút ngưng trọng, nói, ta hoài nghi, cái này Ngọc Thu Sương chính là Ngọc Tiểu Cương. Chỉ có điều tạm thời còn chưa chứng cứ chứng minh. Hà Thanh Phong lời này có thể nói kinh người vô. Cùng, lời vừa nói ra. Phất Lan Đức trực tiếp thất thố, từ trên ghế salon tuột xuống. Người nói Tiểu Cương hắn Ngọc Thu Sương chính là Tiểu Cương. Cái này không thể nào đi. Phất Lan Đức lần này là thật bối rối. Mà Hà Thanh Phong tắc đứng lên, nói, căn cứ vào mắt của ta tuyến. Cái này gọi là Ngọc Thu Sương cho dù không phải Ngọc Tiểu Cương. Nhưng khoảng cách với nhau quan hệ cũng tuyệt đối không đơn giản. Rất nhanh. Ta là có thể tìm ra chứng cớ. Sau đó Hà Thanh Phong cũng ly khai. Lưu lại gương mặt mộng bức Phất Lan Đức. Lúc này đầu óc của hắn có chút mơ hồ. Hắn biết rõ Hà Thanh Phong đến Sử Lai Khắc mục đích đúng là tìm Ngọc Tiểu Cương. Nhưng hắn cũng không biết Hà Thanh Phong mục đích là giết Ngọc Tiểu Cương. Nhưng mà Hà Thanh Phong lại nói cho hắn biết huynh đệ dĩ nhiên là gọi là Ngọc Thu Sương nữ nhân. Hơn nữa còn là một cái 83 cấp hồn đấu la. Cái này khiến hắn mộng bức rồi. Nhanh, chỉ chờ tới lúc quần chúng đến đông đủ. Chính là ngươi Ngọc Tiểu Cương giờ chết rồi. Hà Thanh Phong mang theo nụ cười trở lại biệt thự. Thông qua lẫn nhau chỉ thấy hệ thống. Hà Thanh Phong đã nắm trong tay tất cả chứng cứ. Vô luận Ngọc Tiểu Cương như thế đều tuyệt đối không có khả năng lật ngược thế cục. Trở lại biệt thự Hà Thanh Phong cho mọi người tán gẫu rất lâu. Trong đó bao gồm cho Áo Tư Tạp giảng giải võ hồn. Cuối cùng đang lúc mọi người ánh mắt sùng bái trở lại trong phòng của mình. Sau đó mọi người liền đi về nghỉ ngơi. Sau đó buổi tối tại Hà Thanh Phong tại đây ăn một bữa phong phú buổi tối. Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người sau khi ăn điểm tâm xong, liền đi tới trên bãi tập. Đến lúc đó, Triệu Vô Cực đã tại chỗ đó chờ đợi bọn họ. Nhưng khiến người bất ngờ là, Triệu Vô Cực vẫn bị đánh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.